Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hòa thượng thì làm sao? Hòa thượng không có nói dối, biết mà không nói mới là lừa dối phạm giới luật đó. Tứ Bảo chỉ vào mông của Phương Mộng Na. Ví dụ, người muốn hỏi xem cô em này có xinh đẹp hay không, người ta rõ ràng là khuôn mặt xinh vô cùng, nếu như chấm điểm phải được 10 trên 10, lẽ nào ta ngửa lừa ngươi, nó là chỉ 9 trên 10. Cái lời ngụy biện này đồng thời cũng là khen nịnh Phương Mộng Na. Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh trợn mắt há mồm á khẩu không nói. Phương Mộng Na xì một tiếng cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng. Chương 1695, mời giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương bảo Tào Vũ gọi Ngô Gia Vĩ qua đây, nhưng trong lòng cũng lo lắng, không biết Ngô Gia Vĩ đột nhiên tìm mình có chuyện gì, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Nếu không hắn sẽ không lặn lội đến Hồ La Bố Bạc, thậm chí là vào trong Đại Mạc để tìm mình. Điện thoại ở đây cũng không liên lạc được, tất cả nghi vấn, không thể làm gì, đành chờ hắn đến. Hai ngày sau, Tứ Bảo tiếp tục định vị mộ huyệt, Diệp Thiếu Dương thì đợi ở trạm quan sát, một bên làm bảo tiêu bảo vệ cho sự an toàn của mọi người, một bên đợi Tử Côn đạo nhân tìm đến. Nhưng chờ hai ngày cũng chưa thấy bóng dáng cái thằng kia đâu. Diệp Thiếu Dương tin tưởng Tử Côn đạo nhân nhất định phải đến, thế nhưng không nghĩ tới mình không khỏi có chút lo lắng. Hai ngày sau, rốt cuộc có người đến, không phải Tử Côn đạo nhân mà là Ngô Gia Vĩ. Đi cùng với hắn là độ 10 binh lính và một đội, độ có 10 con lạc đà, vận chuyển các cọc gỗ cũng như là bổ sung thêm vật tư cho trạm quan sát. Hai hàng lông mày của Ngô Gia Vĩ vẫn trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu. Hắn tuổi không lớn, mặt mũi non nớt, nhưng lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn luôn có cảm giác hài hước, thậm chí là trông nó còn ngô ngô. Đi theo Ngô Gia Vĩ còn có một người tướng mạo như vậy, chỉ khác là lông mi đen, nhìn qua cũng vừa tuổi trưởng thành. Ngô Gia Vĩ giới thiệu nói hắn là đệ đệ của mình, tên là Ngô Gia Đạo. Nếu như vẻ ngoài của Ngô Gia Vĩ là bắt chiếc người trưởng thành, thì vị này lại rất hoạt bát. Vừa thấy mặt đã cùng Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nắm tay nắm chân, dường như đã sớm nghe sự tích của bọn họ, kích động giống như là fan hâm mộ nhìn thấy idol của mình vậy. Người tới đây có chuyện gì? Sau khi chào hỏi, Diệp Thiếu Dương hướng Ngô Gia Vĩ nói ra nghi vấn. Trước kia Diệp Thiếu Dương luôn xem Ngô Gia Vĩ như là người của mình, nhưng dù sao hai người cũng có một đoạn thời gian không có liên lạc. Lần cuối cùng nói chuyện phiếm cũng là lần Ngô Gia Đạo trở lại Lao Sơn tu hành, cho nên không thể dùng điện thoại di động để liên lạc. Ta tới thăm ngươi một chút, thuận tiện xem ngươi có cần gì không, Ngô Gia Vĩ nói. Diệp Thiếu Dương giật mình. Này, làm sao ngươi biết ta ở đây? Đương nhiên là lão Quách nói cho ta biết, Ngô Gia Vĩ giải thích. Lần từ biệt trước, ta theo sư phụ trở về Lao Sơn tu hành một đoạn thời gian, không lâu thì người bảo ta xuống núi tìm cơ duyên, thuận tiện bảo ta thay sư phụ đi bái phỏng ngươi. Kết quả ta tới Thạch Thành nhưng không gặp được ngươi. Lão Quách nói cho ta biết những việc này, cho nên ta chạy đến đây. Sư phụ của ngươi bảo ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì cả, chỉ là đi báo phỏng. Tiện thể thì chúc mừng ngươi quang vinh đăng trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu. Lao Sơn là một tông phái lớn của đạo môn, cùng với Mao Sơn có quan hệ rất tốt. Sư phụ của Ngô Gia Vĩ bảo hắn đến chúc mừng là để duy trì quan hệ. Dù sao thì Mao Sơn hiện tại cũng là do mình đương quản, tổng yếu bày tỏ một chút. Hơn nữa, qua trận đánh ở Huyền Không Quan thì giữa Mao Sơn và mấy môn phái lớn ít nhiều có khoảng cách, có mâu thuẫn. Lao Sơn làm như vậy cũng là bày tỏ thái độ, hy vọng hai bên có thể tiếp tục giao hảo. Trước kia, mấy môn phái lớn đưa thiệp chúc mừng Mao Sơn cũng chính là xuất phát từ mục đích này. Tất cả mọi người muốn duy trì quan hệ, giữ gìn hòa bình cho pháp thuật giới. Tương lai vạn nhất có việc hệ trọng mà thiếu đi Mao Sơn thì chẳng khác nào thiếu đi một cỗ lực lượng. Đây chính là khí độ của đại tông phái. Nghĩ đến những điều này, trong đầu của Diệp Thiếu Dương lại nổi lên ý niệm. Thanh Vân Tử thực sự là cố ý đi tìm chỗ chết để quan hệ giữa Mao Sơn và các môn phái lớn không quá căng thẳng. Dù sao, lão cũng là nhất phái tông sư, vì đạo phong và chính mình mà đi giao thổ cùng mấy đại môn phái. Tuy lão nói tuyệt đối không hối hận, nhưng mà tổn thương hữu nghị giữa Mao Sơn và các tông môn khác, tương lai nói không chừng sẽ để lại hậu họa. chỉ khi Thanh Vân Tử chết đi mới phần nào bình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net